Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1202, Thiên Phương Dạ Đàm. Hạ, Nạp Bố hiển nhiên không biết, có một câu nói gọi là vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, bất quá không sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Trung Nguyên bắt đầu ở đào đường xây dựng đại sứ quán. Cái thứ nhất nước bạn đại sứ quán, đối với mảnh này đất đai đám người bên trên tới nói, hay là cực kỳ tươi mới. Cần có vật liệu cùng công nhân kỹ thuật, tự nhiên cũng đều chọn lựa tốt nhất. Mà Nạp Bố đối với Đông Phương đại địa bên trên thi công xây dựng, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn đi tới công trường xem người đánh bụi, bùn nước, vôi vữa, gạch loại hình kiến trúc vật liệu đáng giá hắn tiến hành ghi chép. Tô Mỹ Nhĩ địa khu cũng có gạch, thế nhưng bọn hắn gạch cùng Đông Phương gạch, vẫn luôn không phải một loại đồ vật. Bọn hắn gạch lại thêm tương tự lương trữ văn hóa bên trong chắn nước dùng gạch đất cỏ khối vuông. Hai sông Bình Nguyên khuyết thiếu khoáng thạch cùng thụ, vì thế Tô Mỹ Nhĩ kiến trúc đều là gạch đất tạo. Gạch cùng gạch ở giữa không có vữa hoặc bùn nước kết nối. Hạch tâm bộ phận dùng gạch vuông kiến tạo, cách mỗi độ cao nhất định liền trải lên một tầng chiếu cỏ lau, lấy gia tăng vững chắc tính chất cùng co giãn. Bề ngoài dùng nấu gạch cùng nhựa đường xây thành, lấy nhựa đường làm bùn. Nhưng mà, loại này gạch đất kiến trúc sẽ theo thời gian sẽ tổn hại bền bỉ. Vì thế bọn chúng qua một đoạn thời gian liền được bị dỡ bỏ, san bằng cùng trùng tạo. Theo thời gian kéo dài, hai sông Bình Nguyên thành thị vì thế không ngừng nâng lên. Dạng này di tích cổ được xưng là đài xiết, cho nên nói, bọn hắn đất đai bên trên tân kiến trúc đều là tại cựu kiến trúc di tích bên trên lũy thế lên. Cứ như vậy từng tầng càng ngày càng cao. Cái gọi là ba biệt thông thiên tháp, kỳ thực cũng là vật tương tự. Bất quá loại này đất sét gạch, đối với chống nước hiệu quả phi thường cao. Lương trữ văn hóa cỏ ô vuông chắn nước, cũng đã ấn chứng điểm này. Nạp Bố nhìn thấy Trung Nguyên đánh bụi kỹ thuật, phi thường chờ mong Đông Phương chi thành xuất hiện tại Lưỡng Hà lưu vực. Đó nhất định là một cái hùng vĩ thành trì. Mặc dù Đông Phương chi dân dường như cũng không phải là đặc biệt coi trọng đồ vật cao lớn tính chất. Đây có lẽ là cùng hỏa khí cùng thuốc nổ có quan hệ sao? Có những vật này, thành trì lũy thế lại kiên cố cũng không có tác dụng gì. Xin hỏi, tại hai sông chi địa kiến lập thành trì thời điểm, có thể thuận tiện giáo hội thuốc nổ cùng thuốc nổ phương pháp luyện chế sao? Nạp Bố mang theo một loại chờ mong, nhưng kết quả cũng không ngoài sở liệu, bị Vân Tái chỗ từ chối. Không không không, nên lũy thế vẫn là phải lũy thế, thiết kế phòng ngự khẳng định là phải có, mà lại, hỏa khí cùng thuốc nổ, chúng ta sẽ không bán, có lẽ các ngươi cũng có thể chế tạo ra thuốc nổ đến. Thế nhưng thuốc nổ các ngươi tuyệt đối chế, thuốc nổ đánh bậy đánh bạ nói không chừng còn có thể luyện ra, ai biết cổ Tô Mỹ Nhĩ có không có lải nhải luyện đan vu sư đâu. Thế nhưng thuốc nổ loại vật này, đây chính là chân chính hóa học dung dịch tạo ra sản phẩm. Bản thân thuốc nổ khoa kỹ thụ liền phải tốn hao hơn 4.000 năm mới có thể điểm ra đến. Vân Tái gia tốc cái này quá trình, nhưng không có nghĩa là những văn minh khác cũng có thể phí công chơi loại này thành quả. Thuốc nổ loại hình đồ vật sẽ không bán. Nhưng nếu như người nghĩ muốn học tập đánh bụi công trình bằng gỗ kỹ thuật, chúng ta là hoan nghênh, nên như thế hoan nghênh. Tại sức sản xuất không cường đại tình huống phía dưới, tại nhân khẩu không giàu có tình huống phía dưới, trắng trợn tu kiến mỹ lệ kỳ quan, sẽ hao phí lượng lớn quốc lực. Huống hồ cổ đại rất nhiều đất đai bên trên kỳ quan, tác dụng đều ở chỗ hiển lộ rõ ràng vương quyền cùng thần quyền. Ngoại trừ cho các quý tộc một loại cao cao tại thượng tự mãn cảm bên ngoài, liền không có cái khác chủ yếu tác dụng. Cái này một loại phương diện, cùng cổ đại Đông Phương chi địa cũng không tương đồng. Cổ đại Đông Phương chi địa tại phong kiến vương triều trước đó, chế tạo tạo nên rất nhiều tiểu kỳ xem. Thí dụ như đào tự thiên văn đài loại hình, cũng là vì quan trắc tinh tượng, xác định lịch pháp, hoặc là lại như là lương trừ cỏ ô vuông, cũng là vì ứng phó hồng thủy. Nói tóm lại, thực dụng làm chủ, tế tự cái gì ngược lại là có thể thả một chút. Vân Tái nên như thế hy vọng phương xa vương giả say mê kỳ quan xây dựng. Thậm chí Vân Tái còn muốn nói cho hắn biết, đại vương, lại không đoạt kỳ quan, bọn ta liền phải bắt đầu xây. Nạp Bố mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. Cuối cùng những vật này là văn minh khác có thể sống yên phận cường đại bản lĩnh. Nạp Bố cũng may mắn. Đông phương mảnh này đất đai khoảng cách lưỡng hà lưu vực thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù là có chỗ này trí tuệ chi vương sở gọi là sắt thép xe lửa nhỏ, nhưng có thể mở ra một đầu đi xa mậu dịch lộ tuyến cũng đã là cực hạn. Nếu như loại này cường đại văn minh, xuất sinh điểm tại hai sông phụ cận, chỉ sợ cũng liền không có cái gì A Tạp Đức cùng kho để người xâm lấn. Cũng sẽ không có gọi là Uruk Vương Triều. Được rồi, có những này công trình bằng gỗ kỹ thuật, tin tưởng cũng có thể xây dựng lên kiên cố thành trì. Học không đến tiến công thủ đoạn, có thể học được phòng thủ thủ đoạn cũng được. Nạp Bố là nghĩ như vậy. Vân Tái nơi này nhưng là rời đi hắn. Cùng cái khác các thủ lĩnh tại dịch cung bên trong mở tiểu hội. Chủ yếu là phân phối tiếp xuống một ít công việc, mà lại tam vương chức vụ cũng phát sinh điều động. Xem như bách quỹ, thủ tướng thiên hạ hết thảy sự vụ công tác rơi vào Mạnh Đồ trên thân. Đây đối với Vân Tái tới nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Thiên tử công tác là chiến tranh cùng ngoại giao, chính vụ cũng biết xử lý. Thế nhưng không có bách quỹ xử lý nhiều lắm. Cuối cùng thiên tử, binh cường mã tráng người vì đó. Chó A Tái lại một lần nữa xuyên tạc câu ý tứ. Ngược lại thời kỳ này hết thảy ngôn luận giải thích quyền đều tại A Tái miệng bên trong. A Tái miệng bên trong khả năng nhả không ra ngà voi. Thế nhưng có thể phun ra sợi đay mạch ra. Mà tấn cấp làm thiên tử sau đó. Vậy liền mang ý nghĩa có lý do có thể đi ra ngoài chơi. Còn như thiên đế, nhưng là dùng để ngăn được thiên tử cùng bách quỹ. Thiên tử phụ trách chiến tranh. Thế nhưng nhân khẩu quyền điều động đều tại thiên đế trong tay. Thiên đế là người quyết định cùng quốc gia tương lai phát triển quy hoạch người. Chỗ đứng để ý không còn là cơ sở sự vụ. Tam vương bảo lưu lại quá khứ danh hào. Có khác biệt công tác. Nhưng mà từ địa vị tới nói. Đã cùng cấp. Nói cách khác thiên tử cùng bách quỹ không còn khuất tại thiên đế phía dưới. Mà là vì khu phân thiên đế mà làm ra. Ngang cấp phân công chức vụ. Cái này cũng không có cái gì mau bệnh. Cuối cùng bách quỹ chức vụ này cũng là lần thứ nhất có người đảm nhiệm. Đề cao cấp bậc cũng không có cái gì. Khỏi phải vâng theo một ít không tồn tại cổ pháp quy củ. Chỉ là tại mới kế thừa thời điểm. Tam vương trình tự vẫn như cũ là từ bách quỹ bắt đầu. Theo thứ tự hướng lên tăng lên, Mạnh Đồ đối với mình công tác mới, lo lắng có một ít không thể đảm nhiệm. Hắn cẩn thận nghe ngóng Vân Tái tại vị bên trên một ít hành vi. Nghĩ muốn từ đó phân tích ra Vân Tái công tác quy luật. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, có một ít công tác, Mạnh Đồ hoàn toàn không biết Vân Tái là xuất phát từ cái gì động cơ đi làm. Thế nhưng sau cùng làm thành công, mà còn tạo phúc cho đại chúng. Có thể, nguyên nhân đâu, không biết, chỉ là tại sách sử trong ghi chép, viết mỗ mỗ thiên, đột nhiên liền bắt đầu làm cái này sự tình. Chó A Tái tư duy nhảy vọt, sử quan cũng không thèm để ý những chi tiết này. Thế nhưng Mạnh Đồ xem như mới bách quỹ, không nhìn thấy trong sử sách chi tiết, vậy liền rất khó chịu. Vì vậy hắn tìm tới sử quan, muốn cầu sau này ghi chép lịch sử thời điểm. Nhất định phải viết xuống vì sao lại phát sinh cái này sự tình. Muốn viết hạ chủ quan động cơ cùng khách quan phát sinh điều kiện. Lấy sử làm gương, có thể sách sử viết không tỉ mỉ. Người đến sau thế nào đi noi theo. Mạnh Đồ tại phàn nàn bên trong tiến hành một lần nhỏ xíu cải cách. Vân Tái nhưng là cùng Trọng Hoa thương lượng. Muốn đi ngoại giới khai thác cứ điểm sự tình. Yêu cầu mang lên một ít đánh bụi cùng trị thủy nhân viên xây cất. Văn Mệnh thình lình xuất hiện, lần này không chỉ có yếu địa vẽ mở cương, còn muốn rơi vào thực chỗ bên trên, thiết thực lấy Sơn Hải văn hóa đi ảnh hưởng cái khác văn hóa. Trọng Hoa, đây là rất tốt đề nghị, thế nhưng ngươi chuẩn bị dùng dạng gì văn hóa tới thực bọn hắn đâu? vân tái, tranh liên hoàn, hoặc là nói, cố sự tập, mang theo chúng ta nơi này sắc thái một ít cố sự tập. Địa danh ba cách đạt, thành danh thiên phương, cái này cố sự tập liền gọi là thiên phương dạ đàm. Có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.